Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1279, chương 1280, thứ bảy thương. Bảy đổi, Smiley, bàn tay tiên quốc là đã tan vỡ, nhưng là đáng sợ kia lực lượng, như trước chưa tán, như một đạo cực quang một dạng, trực tiếp đánh vào Dương Tứ Lang lồng ngực bên trên. Sau một khắc, Dương Tứ Lang như diều đứt dây một dạng, ngã xuống bay lên. Tứ ca, đang cùng Diệp Lăng những thứ khác, hai đại bản thể kịch chiến hai huynh đệ từng cái đều là sợ hãi. Giống đứng lên, trong mắt huyết hồng, cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm, muốn chết. Hai đại Diệp Lăng từng cái đều là nhân cơ hội cuồng oanh loạn tạc. Chỉ một điểm, lực lượng không ngờ. Bị vây ở bát cực khốn thần châu trong hỏa linh nhi thấy này cũng là sắc mặt đại biến. Thân thể bên trong cái kia đã lâu lực lượng lần nữa ngưng tụ mà sinh. Tản mát ra hoảng sợ thần uy. Phá, phá, phá, mang theo hơi thở nóng bỏng lực lượng. Không ngừng ở bát cực khốn thần châu bên trong bạo nổ phát. Không ngừng oanh kích lệnh cố nhược kim thang bát cực khốn thần châu cũng là không ngừng lay động. Mà đổi thành nhất chỗ, Dương Tứ Lang thân thể dùng răng bò dày, khóe môi nhếch lên tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, để cho người kinh hãi là lồng ngực của hắn. Hắn lồng ngực hầu như đã sụp đổ, đều là tiên huyết, thậm chí còn có mấy cây gãy lìa bạch cốt chói mắt. Người rất mạnh. Không thể không cảm thán, ta còn có một thương, như ngươi có thể tiếp được, ta liền cúi đầu xưng thần, nhưng là ngươi như tiếp không xuống, chết cũng đừng trách ta. Dương Tứ Lang lạnh lùng nói, lau đi máu tươi trên khóe miệng, con ngươi bên trong trực tiếp bộc phát ra sán lạn vô cùng thần quang. Đối diện Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Nhìn Dương Tứ Lang thân ảnh hơi lộ ra vài phần ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được Dương Tứ Lang khí tức đang ở từ từ mạnh mẽ. Hơn nữa cổ hơi thở này làm cho hắn cảm thấy kinh tâm động phách, thậm chí có chút tâm kinh sợ. Nhưng là còn có một tia quen thuộc, đó là phát tự trong xương quen thuộc. Đến đây đi, Diệp Lăng cước bộ một bước, thân thể hoành đứng ở đại địa lên, cầm trong tay diệt tiên kiếm, mâu quang lại tựa như lôi. Liền ở trong nháy mắt này, hỏa linh nhi trực tiếp oanh phá bát cực khốn thần châu ràng buộc. Trốn thoát, hôi đầu thổ kiểm, khí tức bốc lên, khuôn mặt dữ tợn, tất cả dừng tay cho ta. Đột nhiên, Dương Tứ Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Chính tại chiến đấu hai huynh đệ khác trực tiếp ngừng tay. Diệp Lăng còn lại hai đại bản thể cũng là lui trở về. Ong ong, hai đại bản thể lần nữa cùng Diệp Lăng ngưng tụ, về tới trong cơ thể, như vạn mã bôn đằng một dạng lực lượng, ở Diệp Lăng trong cơ thể như ẩn như hiện, ta nhất sau một thương, mặc dù là ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế, cũng không tư cách đi đón. Ngươi như tiếp xuống, ở nơi này chúng thần chi chiến chung, ta liền cúi đầu xưng thần. Dương Tứ Lang lạnh lùng nói, Hỏa Linh Nhi vừa muốn nói, lại bị Dương Tứ Lang một ánh mắt cho ngăn lại. Hắn nếu như thất bại, Diệp Lăng muốn giết mấy người bọn hắn, dễ như trở bàn tay, còn không bằng sớm đi tìm cho mình cái bậc thang xuống. Nếu như vậy, tối thiểu có thể bảo đảm tính mệnh. Hơn nữa chính mình nói, cũng chỉ là ở chúng thần chi chiến chung, ra khỏi nơi này, vậy coi như không theo Diệp Lăng. Được, ta như thất bại, mặc ngươi xử trí, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, tràn đầy tự tin, nhưng là loại tự tin này, cũng không phải cuồng vọng, mà là định liệu trước. Sau một khắc, hư không bên trong, thứ bảy khỏa tinh thần xuất hiện. Tản ra rực rỡ tinh quang, bảy viên tinh thần ở hư không bên trong liền tung, hình thành đồ án, bất ngờ chính là Bắc Đấu Thất Tinh. Vốn dĩ như đây, vốn dĩ như này, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, hoàn toàn hiểu, hắn rốt cuộc biết tại sao mình phát tự xương tủy cảm giác được thân thiết cùng quen thuộc. Vốn dĩ chính là Bắc Đấu Thất Tinh, mà hắn cũng chính là Thất Tinh cung trung, thừa kế Bắc Đẩu Tinh quân. Thương tới, Dương Tứ Lang dương bầu trời hét dài, một tay nắm chặt, hư không bên trong, một thanh to lớn trường thương hư ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Dương Tứ Lang bàn tay bên trong. Thanh trường thương kia hư ảnh, cao tới vạn trượng, giữ tại Dương Tứ Lang tay lên, phảng phất là tay cầm kình thiên trụ. Trường thương bên trong tản ra lạnh như băng thương uy, bốn phía quấn vòng quanh rực rỡ tinh quang, đem trường thương tôn lên huyền diệu thần kỳ, tràn đầy thiên đạo khí tức. Một thương này tên là Thất Tinh Thiên Thương. Sau một khắc, Dương Tứ Lang cánh tay vừa nhấc, cái kia cao tới vạn trượng đáng sợ trường thương chợt vang lên, làm trường thương ngẩng một khắc kia, hư không bên trong tiên khí dung chuyển, toàn bộ hư không đều là phảng phất bị đè nén một dạng, không ngừng cồn động khí tức đáng sợ. Cái này đây chính là Thất Tinh Thiên Thương. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt chấn động, một thương này nàng cũng chỉ là nghe nói qua, căn bản không gặp qua a. Những thứ khác hai cái anh em nhà họ Dương đều là liên tục gật đầu, khuôn mặt sắc có chút ngạo nghễ nhìn trong hư không trường thương. Nếu là ta ra thất đệ đến đây, cái này thứ bảy thương đủ để gạt bỏ một cái ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế, không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng vậy a, nếu như tứ ca đổi thành ta ra thất đệ, cái này Thái Hư Thiên Cung ra hỏa sớm thất bại. Hai cái anh em nhà họ Dương kiêu ngạo nói. Một bên Hỏa Linh Nhi cũng là liền vội vàng gật đầu. Dương Thất Lang, đây chính là Thiên Túng anh tài chủ nhân, cùng Diệp Lăng bất đồng, chiến tích của hắn sặc sỡ, nho nhỏ năm cấp, giết vô số cường giả kinh hồn táng đảm. Một lần này anh em nhà họ Dương, nhưng là đại biểu tử khí Đại Nhật Cung đến đây tham gia tranh tài. Có thể tưởng tượng được, có thể được bốn đại thế lực chọn chúng cường giả, có thể có vài cái phổ thông. Một thương này tuyệt đối có thể oanh sát Diệp Lăng. Hỏa Linh Nhi gật đầu, trong lòng tràn đầy tự tin. Nàng không phải đối với mình tự tin, mà là đối với Dương Tứ Lang tự tin. Anh em nhà họ Dương uy danh, mặc dù là ở toàn bộ đế vực, cũng là vang dội không gì sánh được. Vô số đầu sỏ cũng đều đối với mấy cái này huynh đệ tán thưởng có thừa. Ung ung, Dương Tứ Lang phảng phất rút ra thiên địa căn trụ một dạng. Trong tay đáng sợ kia hư ảnh trường thương ngẩng thời điểm, thiên địa rung động, Thất Tinh Thiên Thương, giết. Dương Tứ Lang hai tay mạnh mẽ cầm trường thương, lập tức đưa ngang một cái, hư không đánh rách tả tơi. Sau một khắc, Dương Tứ Lang trường thương trong tay điên cuồng một lần, trong tay đáng sợ kia cự đại trường thương, dĩ nhiên vào giờ khắc này, áp xúc thành một thanh phổ thông trường thương cao thấp, nhưng là thể tích rút nhỏ. Thế nhưng trường thương này thân lên, nhưng là bị một tầng rực rỡ tinh thần chi quang bao vây. Hiu, thương nhọn điểm giết mà ra, hư không vào giờ khắc này, hoàn toàn vỡ vụn. Nứt khe như mạng nhện một dạng, tràn ngập ở tại hư không bên trong. Thương chưa đến, thương phong tới trước, như bén nhọn đao phong một dạng, không ngừng đánh vào Diệp Lăng thân thể bên trong. Crack, Diệp Lăng góc áo trực tiếp bị cái này thương phong cho xé nát bấy. Nhất kiếm vô địch, giết. Này lúc, Diệp Lăng cũng là gầm lên giận dữ, chân dưới xoáy phong cao ngất, rầm rầm. Toàn phong vây quanh Diệp Lăng đang không ngừng xoay tròn. Trong tay hắn diệt tiên kiếm, cũng là trong nháy mắt toát ra như hạt gạo một dạng kiếm quang. Sau một khắc, một đáng sợ lỗ đen trực tiếp phụ thuộc ở tại kiếm nhọn bên trên. Diệp Lăng con ngươi cuồng nhiệt, gầm lên giận dữ chi về sau. Cổ tay hung hăng nhất chảm, ao ao. Kiếm quang mang theo lỗ đen động hướng đáng sợ kia trường thương. Hung hăng oanh sát đi. Giờ khắc này, ở một bên anh em nhà họ Dương cùng Hỏa Linh Nhi, từng cái đều là vô cùng khẩn trương. Hỏa Linh Nhi hai tay nắm thật chặt, lòng bàn tay đều đã toát mồ hôi. Đáng sợ kiếm quang cùng trường thương cũng trong nháy mắt liền đã điên cuồng oanh đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. PBTXT gạch dưới 7 cu mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.